bạn trai. Ở cấp độ thấp nhất, tình yêu là một dạng chính trị, dạng chính trị sử dụng sức mạnh. Bất kỳ ở đâu tình yêu bị ý tưởng thống trị làm cho hoen ố, nó trở thành chính trị. Bạn có gọi nó là chính trị hay không cũng không quan trọng, nó vẫn mang tính chính trị. Và hàng triệu người không biết gì khác về tình yêu ngoại trừ tính chính trị này. Chính trị tồn tại giữa người chồng và người vợ, giữa người bạn trai và người bạn gái. Tình yêu là chính trị, toàn bộ cái thứ gọi là tình yêu đều mang tính chính trị. Bạn muốn thống trị nửa kia, bạn thích thống trị nửa kia. Và tình yêu không là gì khác ngoài chính trị, nhưng được bọc đường, một viên thuốc đắng nhưng được bọc đường. Bạn nói về tình yêu nhưng sâu bên trong, điều bạn muốn là bóc lột nửa kia. Tôi không nói là bạn cố tình làm thế hay làm thế một cách có ý thức. Bạn vẫn chưa có ý thức đến thế đâu. Bạn không thể chủ ý làm điều đó. Nó là một cơ chế vô thức. Bạn gái tôi nói tôi hơi tẻ nhạt, không được nhiều nước cho lắm, rất phụ thuộc và là một nạn nhân. Tôi quan sát nguồn năng lượng có tính phá hủy này bên trong mình và không hiểu sao tôi cảm thấy mình thích nó. Liệu có thể sử dụng năng lượng này theo một cách sáng tạo không? Bạn gái của bạn quả thực rất độ lượng, vì cuối cùng mọi người đàn ông đều sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt, chứ không phải chỉ hơi tẻ nhạt. Bạn có nhận thấy một thực tế rằng cái bạn gọi là tình yêu chỉ là một sự lặp đi lặp lại, một hoạt động thể chất ngu ngốc diễn ra đơn điệu hết lần này đến lần khác không? Và toàn bộ các trò chơi ngu ngốc này, đàn ông luôn là người thua cuộc, trong khi người đàn ông đang làm tiêu tan năng lượng của mình, đổ mồ hôi và thở hổn hển, thì người con gái nhắm mắt thầm nghĩ vấn đề chỉ là 2 hay 3 phút nữa thôi, và sau đó cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Con người quá thiếu sáng tạo đến mức họ mặc nhiên cho rằng việc làm đi làm lại cùng một hành động sẽ khiến họ trở nên thú vị hơn. Thế mới nói bạn gái của bạn rất độ lượng, cô ấy chỉ nói bạn hơi tẻ nhạt, còn tôi thì nói bạn tẻ nhạt đến hết thuốc chữa rồi. Khi những người truyền đạo Cơ Đốc đến Ấn Độ, mọi người phát hiện ra rằng họ chỉ biết có đúng một tư thế làm tình. Người phụ nữ ở dưới và đàn ông ở trên, người phụ nữ mong manh đó. Ở Ấn Độ, tư thế này được gọi là tư thế truyền giáo. Ấn Độ là một vùng đất cổ xưa và là nơi khai sinh ra nhiều ngành khoa học, đặc biệt là tình dục học. Một cuốn sách có tầm quan trọng to lớn của Vajrayana đã tồn tại trong 5.000 năm. Tên cuốn sách là Kama Sutra. Nó chứa đựng những gợi ý cho việc làm tình, và nó được viết bởi một người có khả năng thiền sâu. Ông đã sáng tạo ra 84 tư thế làm tình. Tất nhiên là tư thế làm tình nên thay đổi, nếu không bạn chắc chắn sẽ trở nên tẻ nhạt. Vajrayana đã nhận thấy thực tế rằng việc giữ nguyên tư thế làm tình sẽ tạo ra sự tẻ nhạt, khiến bạn cảm thấy vô cùng ngu ngốc vì bạn luôn lặp đi lặp lại một hành động. Ông đã sáng tạo ra 84 tư thế để khiến người đời sống tình ái của các cặp đôi trở nên thú vị hơn một chút. Nhưng điều đó chỉ có thể đến từ một người cực kỳ thông suốt, một người có khả năng thiền sâu. Bạn làm tình như thế nào? Nếu nhìn vào việc làm tình của mình, bạn sẽ thấy nó thật tẻ nhạt. Đối với người phụ nữ, nó càng tẻ nhạt hơn, vì người đàn ông kết thúc trong vài hoặc 3 phút, nhưng người phụ nữ thậm chí còn chưa bắt đầu. Các nền văn hóa trên khắp thế giới đã gieo rắc vào tâm trí người phụ nữ một điều rằng họ không được phép thích thú, chuyển động hay chơi đùa khi làm chuyện đó. Các nền văn hóa trên khắp thế giới đã gieo rắc vào tâm trí người phụ nữ một điều rằng họ không được phép thích thú, chuyển động hay chơi đùa khi làm chuyện đó. Như thế là dơ bẩn. Chỉ gái làng chơi mới làm như vậy. Những người phụ nữ có phẩm hạnh thì không. Những người phụ nữ có phẩm hạnh phải nằm như chết và để đàn ông đó làm bất kỳ điều gì ông ta muốn. Chẳng có gì mới mẻ, thậm chí chẳng có gì đáng nhìn. Bạn không nên coi đây là một lời xúc phạm nhằm vào cá nhân mình. bạn gái của bạn đang nói cho bạn một điều thật sự chân thành và trung thực, bạn có cho cô ấy đạt được cực khoái không? Hay bạn chỉ sử dụng cô ấy để giải phóng năng lượng tình dục của mình? Bạn có coi cô ấy chỉ như là một món hàng không? Cô ấy đã được rèn giũa để chấp nhận chuyện đó, nhưng ngay cả việc chấp nhận này cũng không thể đem lại niềm vui. Các bạn làm tình trên chiếc giường mà các bạn vẫn cãi nhau mỗi ngày, trên thực tế, cãi nhau chính là màn dạo đầu, ném gối, hét vào mặt nhau, phàn nàn về đủ thứ mọi chuyện, và rồi, khi thấm mệt, các bạn cần đến một sự hòa giải nào đó. Tình yêu của các bạn chỉ là một sự hòa giải mà thôi. Nếu bạn là một người đàn ông có óc thẩm mỹ, thì căn phòng tình yêu của bạn nên là một nơi thiêng liêng, vì chính căn phòng tình yêu đó mà sự sống được sinh ra. Căn phòng nên có những bông hoa đẹp, có những hương thơm. Bạn nên bước vào phòng với lòng tôn kính sâu sắc. Và tình yêu không nên chỉ là một thứ bộc phát, kiểu như túm luôn lấy người phụ nữ. Một mối quan hệ vô trách nhiệm như thế không phải là tình yêu. Tình yêu nên có màn dạo đầu bằng việc cùng nhau nghe những bản nhạc, hoặc cùng nhau phiêu vũ, cùng nhau thiền định. Và tình yêu không nên là một thứ thuộc về tâm trí, tức là bạn liên tục suy nghĩ về việc làm tình như thế nào rồi sau đó đi ngủ. Tình yêu nên là một sự tham gia sâu sắc hơn của toàn bộ bản thể, và nó không nên là một sự phóng chiếu của tâm trí, mà nên thể hiện một cách tự nhiên. Trong tiếng nhạc du dương và hương thơm dịu dịu, hai bạn đang khiêu vũ tay trong tay, hai bạn một lần nữa trở thành những đứa trẻ đang chơi đùa cùng những đóa hoa. Nếu tình yêu xảy ra một cách tự nhiên trong bầu không khí thiêng liêng này, thì nó sẽ có một chất lượng hoàn toàn khác. Bạn nên hiểu rằng người phụ nữ có khả năng đạt cực khoái nhiều lần vì người phụ nữ không mất chút năng lượng nào. Người đàn ông chỉ có khả năng đạt được cực khoái một lần, và sau đó người đàn ông mất năng lượng, trở nên suy nhược. Thậm chí đến sáng hôm sau, bạn vẫn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của người đàn ông. Và khi người đàn ông ngày càng nhiều tuổi, việc đó trở nên ngày càng khó khăn. Sự khác biệt này phải được hiểu rõ. Người phụ nữ là phía tiếp nhận, phải như thế vì người phụ nữ phải trở thành một người mẹ. Một người phụ nữ cần thêm năng lượng. Nhưng cực khoái của người phụ nữ xảy ra theo một cách hoàn toàn khác. Tính dục của người đàn ông mang tính cục bộ, giống như gây tê cục bộ. Người phụ nữ mang tính dục trên toàn bộ cơ thể, và nếu toàn bộ cơ thể của người phụ nữ không bắt đầu rung rẩy vì sung sướng, tất cả các tế bào trên cơ thể của người phụ nữ không tham gia vào, thì người phụ nữ không thể đạt được cơn bùng nổ cực khoái. Vì vậy, đây không chỉ là trường hợp của riêng bạn, đây là trường hợp của gần như 99% phụ nữ trên khắp thế giới. Toàn bộ chuyện này phải được thay đổi. Người phụ nữ không nên ở dưới người đàn ông. Thứ nhất, tư thế này, người đàn ông có một cơ thể khỏe mạnh hơn, người phụ nữ mong manh hơn. Người phụ nữ nên ở trên người đàn ông, chứ không phải người đàn ông ở trên người phụ nữ. Thứ hai, người đàn ông nên im lặng, bất động để cực khoái của người đàn ông không kết thúc trong vòng 2 phút đồng hồ. Nếu bạn yên lặng và để người phụ nữ hoạt động điên cuồng trên ngực bạn, đó sẽ là một bài tập thể dục tốt với người phụ nữ và giúp người phụ nữ đạt đến cơn bùng nổ năng lượng cực khoái. Toàn bộ cơ thể của người phụ nữ cần một khoảng thời gian để khởi động, và nếu bạn không bất động thì chẳng có khoảng thời gian nào cả. Hai bạn gặp nhau được, nhưng đó không phải là sự gặp gỡ của vẻ đẹp, của tình yêu, mà chỉ là sự gặp gỡ của tính thực dụng. Hãy thử với bạn gái của bạn những điều tôi đang nói đây. Hãy bất động và để cô ấy hoạt động. Hãy cho phép cô ấy được thoát khỏi mọi ngăn trở. Cô ấy không cần phải cư xử như một người phụ nữ có phẩm hạnh. Cô ấy chỉ phải cư xử như một người phụ nữ đích thực. Phụ nữ có phẩm hạnh không chỉ là sản phẩm của đàn ông. Phụ nữ là sản phẩm của tạo hóa. Bạn phải lấp đầy khoảng trống giữa những lần cực khoái của cô ấy. Khoảng trống đó chỉ có thể lấp đầy bằng duy nhất một cách, đó là bạn giữ im lặng, bất động và tận hưởng hoạt động điên cuồng của cô ấy. và cô ấy sẽ đạt được cực khoái nhiều lần. Bạn nên kết thúc một cuộc chơi bằng cực khoái của mình, nhưng bạn không nên bắt đầu cuộc chơi như thế. Người phụ nữ của bạn sẽ không nói bạn hơi tẻ nhạt nữa. Bạn sẽ là một chàng trai cực kỳ thú vị, cực kỳ tuyệt vời. Một chàng trai cư xử như một người phụ nữ có phẩm hạnh. Hãy nhắm mắt lại để cô ấy không bị mắt bạn ngăn trở. Như vậy, cô ấy có thể làm tất cả: uốn éo chân tay, uốn éo cơ thể, rên rỉ, gào thét. Trước khi cô ấy nói "Harry ôm Texas", thì bạn không được phép làm gì cả. Bạn chỉ đơn giản là giữ yên lặng. Bạn nên coi đó là dấu hiệu. Harry ôm Texas có nghĩa là cơn bùng nổ cực khoái đã đến, chân lý đã đến. Sau đó, cô ấy sẽ si mê bạn đến điên dại. Ngay lúc này, chắc hẳn bạn đang cư xử rất ngu ngốc như phần lớn đàn ông trên thế giới. Điều thứ hai bạn nói là: bạn gái tôi nói tôi không được nhiều nước cho lắm. Thế thì hãy trở nên nhiều nước hơn một chút đi. Trở nên nhiều nước không khó lắm đâu. Nước quả có sẵn ở khắp mọi nơi, đủ mọi loại quả. Hãy uống nhiều nước quả hơn, ăn ít đồ ăn rắn đi. Cô ấy đang cho bạn lời khuyên tốt đấy. Vậy mà bạn lại có ý nghĩ ngu ngốc rằng cô ấy đang lên án bạn. Khi cô ấy nói anh rất phụ thuộc và là một nạn nhân, thì chỉ cần qua câu hỏi của bạn là tôi có thể thấy được rằng cô ấy đúng. Bạn là nạn nhân, cũng như tất cả mọi người đều là nạn nhân của những hệ tư tưởng ngu ngốc đã và đang tạo ra những cảm xúc tội lỗi, kỳ quặc và không cho phép bạn chơi đùa. Mặc dù có thể bạn đang làm tình, nhưng bạn biết mình đang phạm tội và địa ngục không còn xa. Becky Goldberg nói với chồng cô là Hemi rằng anh đúng là một người tình tuyệt vời. Hemi nói, nhưng em chưa bao giờ nói thế với anh cả. Anh từng mong đợi có ai nói với anh rằng anh là một người tình tuyệt vời, nhưng anh đã từ bỏ ý tưởng này bởi vì có vẻ như anh không phải vậy. Becky Goldberg nói với anh, không, anh là một người tình tuyệt vời và em đã muốn nói với anh rất nhiều lần rồi, chỉ là anh đã không có ở đó. Một người đàn ông nói với bạn của anh ta, tối qua tôi có một giấc mơ tuyệt vời, tôi rất muốn kể với ông. Tôi đã mong chờ đến sáng để kể cho ông nghe về giấc mơ đó. Người bạn nói, giấc mơ gì vậy? Người đàn ông trả lời, tôi mơ mình đi câu cá và bắt được những con cá rất to. Chúng to đến mức thậm chí kéo một con lên cũng khó, mà tôi còn bắt được rất nhiều cá nữa. Khi tỉnh giấc thì tôi không biết những con cá đó đã biến đi đâu mất. Người bạn nói, thế cũng nói, ông biết tôi mơ gì không? Tôi mơ thấy mình nằm cạnh hai người phụ nữ, một là Sophia Loren đang khỏa thân hoàn toàn đấy. Tôi đã phải thốt lên, Chúa ơi, có phải con đang ở thiên đường không? Mà người kia cũng xinh đẹp không kém. Người đàn ông vô cùng tức giận và nói, ông đúng là đồ xấu tính. Ông chỉ giả vờ là bạn thân của tôi thôi. Sao ông không gọi tôi đến? Người bạn nói, tôi gọi rồi đấy chứ, nhưng vợ ông nói là ông đi câu cá rồi. Không ai ở nơi mà bạn nghĩ là người đó đang ở cả. Không ai ở nhà cả. Khi làm tình, hãy biến nó thành một hoạt động thiền định. Bạn phải hiện diện trọn vẹn ở đó, tưới tẩm lên người phụ nữ mà bạn yêu. Người phụ nữ phải ở đó, tưới tẩm toàn bộ và vẻ đẹp và sự duyên dáng lên người mà cô ấy yêu. Như thế, bạn sẽ không phải là một nạn nhân, còn không thì bạn là một nạn nhân. Tình yêu không được thứ mà bạn gọi là tôn giáo, một thứ hoàn toàn ngu ngốc, chấp nhận là một trải nghiệm tự nhiên và vui vẻ. Họ lên án nó, họ coi nó là một điều kiện. Nếu bạn không rời bỏ người phụ nữ của mình, thì bạn sẽ không bao giờ đạt đến chân lý. Và việc điều kiện hóa này đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài, đến mức nó gần như trở thành một sự thật, mặc dù nó là một sự dối trá trắng trợn. Bạn là nạn nhân của các truyền thống và bạn chắc chắn bị phụ thuộc. Bạn nói rằng, tôi quan sát nguồn năng lượng có tính phá hủy này bên trong mình và không hiểu sao tôi cảm thấy mình thích nó. Tất cả mọi người đều sở hữu năng lượng có tính phá hủy, vì bản chất của năng lượng là có tính phá hủy, trừ phi nó được sử dụng một cách có ý thức và trở thành có tính sáng tạo. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn nói rằng, không hiểu sao tôi cảm thấy mình thích nó. Thế thì bạn định thay đổi nó như thế nào? Bất kỳ thứ gì mà bạn thích thì chắc chắn bạn đều muốn giữ nguyên. Bạn không thể thay đổi nó vì bạn đâu thích thay đổi. Bạn có năng lượng. Việc thích một nguồn năng lượng có tính phá hủy chẳng khác gì tự sát. Thích một nguồn năng lượng có tính phá hủy vì nó có tính phá hủy chính là phục vụ cho cái chết. Nếu nhận thức được điều này, bạn phải trải qua một sự biến đổi. Hãy sử dụng năng lượng của bạn một cách sáng tạo. Có lẽ khi làm vậy, bạn sẽ bớt tẻ nhạt hơn, nhiều nước hơn, bớt phụ thuộc hơn, bớt là một nạn nhân hơn. Và điều quan trọng nhất là bạn không cảm thấy tội lỗi và chán nản. Không ai sáng tạo mà lại cảm thấy chán nản và tội lỗi. Bằng những hành động sáng tạo của mình, người sáng tạo sẽ làm hòa, làm một thể với vũ trụ và từ đó cảm thấy vô cùng trọn vẹn, vô cùng cao thượng. Đây chính là quyền mà bất kỳ ai cũng có từ khi sinh ra, nhưng chẳng mấy ai thực hiện quyền đó. Việc sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực sáng tạo vốn vô cùng dễ dàng, chẳng có gì khó khăn cả. Vẽ tranh, làm giường, trồng hoa, viết thơ, học nhạc, khiêu vũ. Hãy học bất cứ thứ gì có thể thay đổi nguồn năng lượng có tính phá hủy của bạn thành nguồn năng lượng có tính sáng tạo. Khi đó, bạn sẽ không còn giận dữ với việc mình được sinh ra nữa. Bạn sẽ cảm thấy biết ơn. Bạn sẽ không còn chống lại sự sống nữa. Làm sao mà một người sáng tạo có thể chống lại sự sống, chống lại tình yêu được chứ? Điều đó là không thể. Điều đó không bao giờ xảy ra. Chỉ những người không sáng tạo mới chống lại mọi thứ. Cô gái của bạn đã nêu lên những câu hỏi vô cùng quan trọng đối với cuộc đời bạn. Cách dễ nhất là thay đổi cô bạn gái. Nhưng tôi cho rằng bạn gái của bạn chắc chắn là một người bạn đích thực và mọi điều cô ấy nói đều rất chân thành. Hãy biết ơn cô ấy và bắt đầu thay đổi mọi thứ. Ngày mà bạn gái của bạn chấp nhận bạn là một người nhiều nước, thú vị, sẽ là một ngày tuyệt vời trong cuộc đời bạn. Vì thế, đừng là một kẻ hèn nhát muốn thay đổi bạn gái chỉ vì người đó tạo ra rắc rối trong tâm trí mình. Đừng là một kẻ hèn nhát chỉ muốn tìm một cô bạn gái khác. Bạn vô cùng may mắn mới tìm được một cô gái nhân hậu như vậy. Lựa chọn tiếp theo của bạn sẽ vô cùng khó khăn. Cô ấy sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ tội lỗi và vô giá trị. Vì bạn đã làm gì để có giá trị? Bạn đã làm gì để không tẻ nhạt? Bạn đã làm gì để thể hiện sự không phụ thuộc của mình? Bạn đã làm gì để không là một nạn nhân? Đã đến lúc bạn cần làm những điều đó. Bạn phải luôn biết ơn bạn gái mình. Tôi muốn nói với bạn gái của bạn rằng hãy tiếp tục hành hạ anh chàng này cho đến khi bạn cảm thấy thỏa mãn rằng anh ta không còn tẻ nhạt mà đã đầy nước, cực kỳ thú vị, vui vẻ và luôn hân hoan. Có thể bạn sẽ đánh mất anh ta ở một nơi nào đó trên con đường đời, nhưng bạn đã giúp anh ta chuẩn bị cho anh ta một người phụ nữ khác. Còn nếu không, với tình trạng của anh ta bây giờ, anh ta sẽ chỉ khiến nhiều người phụ nữ và chính bản thân anh ta đau khổ mà thôi. Mỗi người phụ nữ là một bí ẩn, mỗi người đàn ông cũng là một bí ẩn. Đừng gọi cô ấy là vợ của bạn, cô ấy không phải là của bạn. Cô ấy cũng không phải là một người vợ. Vợ là một chức năng, đó không phải là toàn bộ cô ấy. Cô ấy còn rất nhiều thứ khác nữa. Không phải khi đã là một người vợ là cô ấy đã dừng lại. Cô ấy có thể là họa sĩ, cô ấy có thể là ca sĩ, cô ấy có thể là vũ công, cô ấy có thể là 1001 thứ. Tại sao chỉ gọi cô ấy là vợ? Vợ chỉ là một chức năng.